Chương 23, 1. 023 khiêu khích. Không nghĩ ra, vô luận như thế nào đều có Chu Tở không nghĩ ra, rõ ràng hẳn là không có vật gì nội giới, như thế nào cất nhiều như vậy vàng bạc ngọc thạch bảo châu tiểu mục thử nghiệm đem nội giới bên trong một khối gạch vàng rời đi ra, kết quả, trong đầu một trận nhỏ xíu nhói nhói, để nàng đột nhiên ở giữa vô ý thức nhắm lại hai mắt. Khi lại một lần nữa mở mắt thời khắc, kia cỗ hy hữu huyền thức đã từ nội giới bên trong lui đi ra, nội giới chi môn QNZ đã tự nhiên khép kín, huyền thức thể đánh giá cho quan trong nội giới, lúc này cũng chỉ có thể tùy ý nó tự sinh tự diệt. Tiêu Mục khẽ thở dài, huyền lực mỏng như vậy yếu, tự nhiên không thể ngưng tụ huyền thức quá lâu, cái này liền mang ý nghĩa, nàng chỉ có một tòa bảo sơn, cũng không thể đem thứ gì từ bên trong nói ra. Nàng nghĩ nghĩ, thử đem gian phòng nơi hẻo lánh một trương hình vuông bàn gỗ nhỏ cho rời vào trong, lập tức nhịn không được trợn trắng mắt. Chỉ tôn không lấy, muốn để làm gì tấm kia khắc gỗ mặt đơ khuôn mặt nhỏ, trong lúc đó làm ra như thế cái mềm manh biểu lộ, nếu như Thái tử Liên nhìn thấy, chắc chắn hô to thú vị. Thực ra Kiều Mục cũng không phải không rõ đạo lý này, hướng nội giới bên trong tổn chữ thứ gì phung phí huyền thức cực ít, trừ phi là hải lượng tổn chữ, kia phung phí to đến coi là chuyện khác. Liền món này hai kiện lượng nhỏ tổn vật, huyền thức phung phí cơ hồ có thể không cần tính. Mà từ nội giới bên trong móc thứ gì thì cờ nở hao phí không ít huyền thức, không nhìn nó giá trị, nhưng thể tích càng lớn phân lượng càng nặng đồ vật, phung phí huyền thức thì càng nhiều, huyền thức không đủ nội giới cửa tự nhiên đóng chặt, trên lý luận tới nói, là không thể nào từ đó móc ra thứ gì tới. Vừa rồi khối kia gạch vàng, cái đầu mặc dù không lớn, nhưng phân lượng lại không nhẹ, lấy nàng hiện tại huyền thức, là móc không ra được, tiểu mục QNZ không bắt buộc, dự định nghỉ ngơi một lát, đến tối muộn thử lại lần nữa có thể hay không móc điểm ra tới. Tỷ tỷ, cái bàn tiểu kiểu lầm mại thanh mại khí tê, một cây mập mạp đầu ngón tay út thẳng tắp chỉ vào phòng một góc. Vừa mới tấm kia bàn gỗ nhỏ, liền như thế tại bảo bảo trước mắt không cánh mà bay kiểu một không có phản ứng tiểu ra hỏa, thẳng kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, hai tỷ muội tùy ý rửa mặt liền ra ngoài phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy cửa sân trước bàn cơm, ngồi nhị thúc Kiều Trung Hưng cười ha hả đối với các nàng hai tỷ muội với gọi, Kiều Kiều, Tiểu Lâm Nhi, tới ăn cháo. Kiều Mục mặt không hề cảm xúc, bất quá nội tâm vẫn là tiểu nhạc một lần, nghĩ đến chờ một lúc phải nghĩ biện pháp cùng nhị thúc đơn độc tâm sự. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, hai tỷ muội vừa nâng lên bát không uống hai cái cháo, ôn hòa bình thản nắng sớm liền bị người ba nhờ một cước triệt để phá vỡ. Ngụy Tử Cầm vội vã từ trong nhà chạy vội ra, một chút liền nhìn thấy Tử Kiều mang theo hai cái tráng hán bước vào nhà các nàng cửa sân. Đệ muội, Kiều Trung Bang sắc mặt hơi có chút lúng túng từ bên cạnh bàn đứng lên, nhìn qua tiểu thẩm Tử Kiều sau lưng kia hai tên tráng hán, muốn nói lại thôi. Ngược lại là nhị thúc Kiều Trung Hưng ba một đũa đập trên bàn, cả giận nói, Tử Kiều, ngươi đây là làm gì giữa ban ngày người bên trên nhà đại ca? Chính là như thế cái phá cửa mà vào không mời mà tới thái độ đại ca nhị ca, thật sự là xin lỗi rồi, đâu, không phải chính ta muốn tới. Là Lao Thái Thái có lệnh, để ta phụ trách đem Kiều Mục gáp đi đích tôn nhà trọ, cho Liếu Tiểu Thư chịu nhận lỗi từ Kiều Biển Liễu Biển đỏ chói môi, hướng về phía sau lưng hai tên tráng hán nghiêng qua liếc mắt, các ngươi còn chờ cái gì động thủ từ Kiều, ngươi đây là tận lực tới cửa khiêu khích nhị thúc Kiều Trung Hưng cọ một chút liền đứng lên. Mắt thấy tráng hán tiến lên xách người, Tiểu Trung Hưng không nói hai lời, một quyền vung đánh vào tráng hán trên gương mặt. Tráng hán bụng mặt bị đau lui ra phía sau một bước, Ngụy Tử Cầm bạch nghiêm mặt xông lên trước mấy bước, đem Tiểu Mục kéo vào trong ngực của mình.